Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 420, chém long mạch. Nhìn không trung trôi nổi giọt kia huyết. Nạp Lan Tĩnh rốt cục nín khóc mỉm cười. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi thật sự muốn dọa chết ta rồi. Không có ngươi ta có thể sao vậy hoạt nha. Nạp Lan Tĩnh từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống. To lớn phù tang không một người dám cản. Trong lúc cũng không phải là không có quốc gia kiến nghị. Lại lần nữa cho cầu Khải Lai tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng là đề nghị này một khi đưa ra, lập tức liền bị phủ quyết. Cầu Khải Lai lại bị phù tang dùng nguyên tử tập kích sau khi Hoa Hạ người lãnh đạo ánh mắt đã sắp muốn ăn thịt người. Nếu như hiện đang tiếp tục bỏ đá xuống giếng, như vậy Hoa Hạ cái người điên này e sợ thật sự muốn điên. Coi như Hoa Hạ có thể đè lại lửa giận trong lòng duy trì lý trí. Nhưng là Nạp Lan Tĩnh chính mình trêu chọc được sao? Nạp Lan Tĩnh cùng phù tăng một trận chiến, để mọi người triệt để nhìn rõ ràng vũ khí hiện đại đối với những này người tu tiên. Đến cùng có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Những người này có thể ở trên bầu trời phi hành. Tốc độ phi hành cực nhanh. Nhất định phải là đời thứ 4 hàng đầu máy bay chiến đấu hoặc là đời thứ 5 máy bay chiến đấu mới. Có thể cùng với ngang hàng. Có thể vấn đề đến rồi. Trên thế giới nắm giữ 5 đời máy bay chiến đấu quốc gia cũng chỉ có Liên Hiệp Quốc 5 người lương. Thiện, ngoại trừ gấu lông, Hoa Hạ, nước Mỹ. Còn lại cái kia hai cái là tha hậu chân. Tuy rằng miễn cưỡng có thể có, nhưng bọn họ quân công hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên nói sức chiến đấu không quá cùng được với. Hơn nữa, năm đời máy bay chiến đấu muốn đánh chúng xem Nạp Lan Tĩnh người như thế. Cái kia nhất định phải là hàng đầu vương bài người điều khiển. Mới có nhất định tỷ lệ. Nhưng là coi như có thể đánh chúng mục tiêu. Vấn đề lại tới nữa rồi. Nàng gặp trốn nha. Chỉ cần không phải nơi đang nổ trung tâm. Những vũ khí này chỉ có thể cho Nạp Lan Tĩnh tạo thành thương thế. Nhưng cũng không thể trọng thương hoặc là đưa nàng đánh chết. Bên trong còn có hai cái vấn đề lớn nhất. Máy bay phải cố gắng lên. Người ta không nhất định phải bay ở trên trời. Ở mới vừa chiến đấu bên trong. Phù tăng 4 đời đỉnh cấp máy bay chiến đấu xác thực cho Nạp Lan Tĩnh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thậm chí còn cho Nạp Lan Tĩnh tăng thêm một chút thương thế. Nhưng là thời gian chiến đấu một lâu. Máy bay chiến đấu không giàu nha. Ngươi phải đi về cố lên đi. Nhìn chuẩn cái này khe hở. Nạp Lan Tĩnh tùy tùng những người máy bay chiến đấu thẳng tới phù tăng trụ sở bí mật. Sau đó một lần đem chỗ ấy đánh cái nát bét. Cái gì? Những này căn cứ quân sự không có hỏa lực phòng không sao? Có. Cái kia nhất định phải có. Hơn nữa uy lực còn rất lớn. Coi như Nạp Lan Tĩnh cũng không dám lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Có thể vấn đề là người ta lại không phải chỉ có thể thân thể gần bác. Người ta sẽ thả viễn trình phép thuật. Mấy chục thanh phi kiếm vèo vèo vèo địa bay tới bay lui. Chỉ chốc lát sau, trong căn cứ người liền bị giết cái không còn một mống. Phi kiếm thứ này radar còn khóa chặt không được. Dựa cả vào nhân viên nhắm vào. Coi như người kỹ thuật chiến đấu tốt vô cùng. Có thể đặt xuống mấy thanh phi kiếm. Vậy hắn đây. Những này phi kiếm chém lên người đến có thể là phi thường sắc bén. Người lẽ nào toàn bộ co lại công sự phòng ngự bên trong. Vậy ngươi có còn nên chiến đấu? Cái gì? Lời nói như vậy. Ngự kiếm thuật đối phó phàm nhân chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi. Cũng không phải thiên hạ vô địch. Khoa học kỹ thuật là có thể khóa chặt phi kiếm. Thế nhưng món đồ này nhân loại trước đây chưa từng thấy nha. Vì lẽ đó không nghiên cứu phương diện này kỹ thuật. Ngươi chính là thiên tài tuyệt thế. Ngươi cũng phải cho người ta nghiên cứu thời gian nha. Chỉ ít hiện tại nhân loại vẫn không có biện pháp đối phó những thứ đồ này. Trận chiến này cũng làm cho nhân loại nhận thức rõ ràng chính mình nắm giữ sức mạnh. Cùng sắp diện đối với sức mạnh của kẻ địch. Nhân loại có thể đánh sao? Có thể đánh. Thế nhưng muốn thời gian quen thuộc những này sự công kích của kẻ địch phương thức. Đồng thời nghiên cứu ra ứng địch thủ đoạn. Thế nhưng vấn đề này có thể để quốc gia khác làm khó dễ. hiện tại thời đại đã mở ra. Chính mình cái nào còn có như thế nhiều thời gian đi tìm hiểu những thứ đồ này. Nghĩ đi nghĩ lại, những quốc gia này liền đưa ánh mắt chăm chú vào Hoa Hạ. Lúc đó những người lãnh đạo quốc gia ở trong đại điện liền mịt mờ dò hỏi một hồi Hoa Hạ. Bọn họ rốt cuộc muốn thế nào mới gặp cộng hưởng tin tức? Tình huống đại khái là như vậy. Ưng Tương Thỏ, tin tức cộng hưởng một hồi chứ. Đây là toàn nhân loại sự tình. Chúng ta chết sạch đối với ngươi không chỗ tốt. Xin mời quan sát năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia. Thỏ không biết, ta giống như các ngươi. Cái gì cũng không biết. Ngươi không nên nói lung tung. Ưng Tương Ân, lặng lẽ liếc một cái chính đang chịu đòn bồn gà. Thỏ, ngươi nói nếu như ta không giúp bồn gà gặp ra sao? Thỏ, ngươi có giúp hay không bồn gà đó là ngươi chuyện. Quan ta cái gì sự? Thế nhưng ta đột nhiên phát giác ngươi là cái người rất tốt. Ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Trung Quốc, độ, đã hiểu. Ta liền biết ngươi cái này thỏ không ăn cái gì lòng tốt mắt. Ngươi đây là giết người không thấy máu nha. Kết quả là, toàn cầu sở hữu người lãnh đạo quốc gia ngầm hiểu ý địa đạt thành rồi một cái hiểu ngầm. Đưa mắt nhìn sang Phù Tang. Từ khi giọt kia huyết xuất hiện sau này, huyết dịch từ từ biến nhiều. Cuối cùng lấy huyết sinh cốt, lấy cốt thịt tươi. Một cái hoàn chỉnh cầu khải lai rất nhanh sẽ thay đổi đi ra. Thân thể sống lại xong xuôi. Quần áo tự động biến ảo. Phù Tang đầy trời thần linh không một người dám động. Quá khứ tương lai. Hai cái cầu khải lai hòa vào hiện tại. Đến đây, cầu khải lai chưa từng có đi không có tương lai. Chỉ có hiện tại, tam thế thân dung hợp làm một thể. Thực lực tăng vọt, Nạp Lan Tĩnh đưa tay ra xoa xoa cầu khải lai khuôn mặt. Nàng nhiều ma sợ sệt thời khắc này chỉ là mộng cảnh. Khải lai, này không phải là mộng đúng không? Cầu khải lai mỉm cười nói, không phải là mộng cảnh. Ta chính là chân thực tồn tại. Hơn nữa chưa bao giờ có giống như bây giờ chân thực. Cầu khải lai liếc mắt xem thấu cả rồi tầng đại dương. Hắn nhìn thấy Hoa Hạ bầu trời mây đen nằm dày đặc. Vô số bóng người hiện lên. Tĩnh Tĩnh, chúng ta nên đi. Chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian quá nhiều rồi. Hoa Hạ còn có việc chờ chúng ta. Nạp Lan Tĩnh dưng dưng gật gật đầu. Ôm Nạp Lan Tĩnh một trưởng có thể nắm phần eo. Hai người bay lên trời. Phù Tang vùng biển chiến đấu cũng tức sẽ tiến vào kết thúc. Bất kỳ đại xà đầu bị nổ tung 7 cái. Máy móc Godzilla đã bị đánh thành một đống sắt vụn. 8 đại người khổng lồ toàn bộ chết trận. 9 cái kim long lúc này cũng chỉ còn dư lại 5 cái. Nhìn phía dưới Phù Tang. Lại nhìn một chút trong biển bất kỳ đại xà. Cẩu khải lai ngón tay một điểm. Bất kỳ đại xà cuối cùng một cái đầu cũng bị lột bỏ. Sau đó bất kỳ đại xà thi thể bị cẩu khải lai thu vào trong lòng bàn tay. Phù Tang đánh lén cho ta. Ta đoạn ngươi long mạch lấy đó trừng phạt. Từ đây Hoa Hạ Phù Tang lại không ân oán. Xoạt, một cái vô hình kim long bị chém đứt. Toàn bộ Phù Tang đất rung núi chuyển. Phù Tang vô số nhỏ yếu thần linh thực lực ngã xuống. Thậm chí trực tiếp biến thành cho bụi. Thấy cảnh này, trên bầu trời Izanagi cùng Izanami râu tóc đều dựng. Bọn họ hận không thể đem cầu khải lai ăn tươi nuốt sống. Phù Tang là khởi nguyên của bọn họ nơi. Một vinh thì lại vinh. Có nhục cùng nhục. Hiện nay Phù Tang long mạch bị đoạn. Hai người bọn họ đi ra sau khi thực lực cũng sẽ đại hạ. Đối mặt không chung hai vị Phù Tang sáng thủy thần. Cẩu khải lai lạnh nhạt nói tháng 3 sau khi. Ta cung nghênh hai vị trước đến đòi nợ. Nói xong. Cẩu khải lai thẳng tắp địa hướng về Hoa Hạ phi đi. 5 cái kim long cũng bay trở về cẩu khải lai trong y phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.